Chương 170, hót trở. Triệu Thanh khuôn mặt, trong nháy mắt lúng túng cực kỳ. Không chỉ là hắn, Ninh Tiểu Bắc phát hiện, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hầu như tất cả mọi người mặt đều mất đi màu máu đúng rồi, trừ cái kia nương nương khang. Triệu Thanh hàm răng có chút run lên, Ninh Ninh tiên sinh, ngươi nhỏ giọng một chút. Dạ Vô Hàng hít sâu một hơi, nổi giận ánh mắt còn giống như rắn độc tập trung Ninh Tiểu Bắc, chính mình cuộc đời ghét nhất hai việc, tiểu tử này dĩ nhiên rất sao toàn bộ chiếm toàn Hải Hùng. Thấy tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên giải thích, cái kia, Vô Hàng à, Ninh tiên sinh thẳng thắn thoải mái, ngươi đừng thấy lạ a vậy mà. Dạ Vô Hàng không nhìn thẳng hắn, hai mắt như đao, sau đó một câu hàn khí trải rộng từ trong mì hệ NGHN đạo đi ra. Tiểu tử, ngươi có gan sẽ đem lời nói mới rồi nói một lần. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, nghĩ thầm không phải là gọi cái nương nương khăn mà, tất yếu như thế tức giận sao? Lẽ nào Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã cười nói, thật không tiện a, nghe được câu này xin lỗi. Dạ Vô Hàng sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ một điểm, Hải Hùng QNZ là hơi yên lòng. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc nửa câu nói sau, rồi lại nhường chúng nhân trái tim mánh chiến vị tiểu thư này. Vị tiểu thư này, vị tiểu thư này, hắn dĩ nhiên đem Thiết Long Bang bang chủ, có Thiết Huyết thiếu gia danh xưng Dạ Vô Hằng, xem là nữ nhân cao thịnh nham QNZ là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dạ Vô Hằng nắm quyền Thiết Long Bang vẹn vẹn bô nờ năm, liền nhường cái này bang phái từ một bụi cây giống trưởng thành lên thành đại thụ che trời, không có thủ đoạn tàn nhẫn, khủng bố tính toán, thâm hậu thực lực, là tuyệt không thể nào làm được điểm này. Phải biết, trước đây Tùng Hải có thể chỉ có ba Long Bang, là Dạ Vô Hằng dựa vào sức lực của một người, mạnh mẽ bức cho bọn họ ba gia đồng ý hắn nhập bọn. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn là chênh lệch Cắt Diêm Vương một bậc, nhưng không thể phủ nhận, hắn Dạ Vô Hàng đúng là Tùng Hải trong xã hội đen, gần như không tôn ở ta y nhân vật thiên tài tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng á. Dạ Vô Hàng khỏe miệng pha cờ hoa ra một vệ tâm hiểm cười, vẻ mặt còn giống như rắn độc, mọi người tại đây đều là cảm thấy nhiệt độ giảm xuống một đoạn dài. Nhận ra được hàng thái này lý, Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, thu hồi chuyện cười tâm tư. Ta cảm thấy ta nói không sai à, ngươi xem ngươi một đại nam nhân, giữ lại như thế tóc dài, trên mặt còn hóa trang, không phải nương nương khang là cái gì. Ninh Tiểu Bắc vừa dứt lời, Dạ Vô Hằng hai đạo thon dài mảy kiếm chính là ma nhờ me chập trùng một hồi. Triệu Thanh nuốt ngụm nước bọt, tại chỗ nói lầm bầm, ta thật khâm phục Ninh tiên sinh. Bên cạnh Cao Kính Tùng khỏe miệng cu nở dê là hung hăng địa co giật, ta cũng vậy được, ngươi rất sao nói ta nương nương khang đúng không. Dạ Vô Hằng khỏe miệng nhấc lên một vệt rắn độc rô nở dê như nụ cười, trong nháy mắt hóa thành lạnh lùng, vậy ngươi có dám theo hay không. Nương nương khang đánh một trận. Đánh Ninh Tiểu Bắc lông mày nhảy một cái, dư a va ho, xem ra này còn là một bạo lực ngụy nương a. Mới vừa nói xong một chữ, Hải Hùng vẻ mặt đột nhiên sốt sáng lên đến, cao giọng nói, Ninh tiên sinh, đừng đáp ứng hắn, yên tâm, Hải lão. Ninh Tiểu Bắc tùy ý khoát tay háo một cái. Ha ha ha, quả nhiên là phong phạm cao thủ. Dạ Vô Hàng vỗ tay một cái, một mặt che lấp nụ cười, đơn thuần đánh vô vị. Không bằng chúng ta thêm điểm để mở tô tờ chứ, nếu như ngươi thắng, ta liền thừa nhận nương nương khang danh hiệu này, đồng thời không tìm ngươi phiền phức. Ta thua cơ chứ đem ngươi trên dưới môi cắt. Một câu xâm khí trải rộng thâm độc lời nói, từ Dạ Vô Hàng trong miệng chậm rãi phun ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng kéo một cái, ngươi người này náo tàn đi, ta thắng liền gọi ngươi hai tiếng nương nương khang, không đến nơi đến trốn, ta thua liền muốn cắt môi ngươi. Nghĩ ta là kẻ ngu si a, vẫn là ma thông minh. Vì là số âm mọi người nghe được câu này đều là cả người sợ đến run, nghĩ thầm cũng chỉ có Ninh tiên sinh dám với hắn nói như vậy. Dạ Vô Hàng lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn như thế nào. Ninh Tiểu Bắc nhìn ngó cái kia một loạt xếp siêu xe, dùng ngón tay một điểm, bên kia mấy chiếc xe, cái nào bộ là ngươi. Dạ Vô Hàng khỏe môi nhấc lên một vệ xem thường độ cong, hóa ra là nhìn chăm chú lên xe của ta. Hắn con ngươi đảo một vòng, tùy tiện chỉ vào một chiếc thủ hạ Porsche 911, nói, này lượng. Người bên cạnh đều biết Dạ Vô Hàng ở nói dối, nhưng không ai dám chọc thủng. Má ơi, xem ra hôm nay muốn thắng về một chiếc Porsche. An Ninh Tiểu Bắc nội tâm hừng hực, khuôn mặt nhưng giống nhau bình thường. Vậy dạng này đi, nếu như ta thắng, lại biếu tặng một chiếc xe đi, vừa vặn gần nhất muốn mua chiếc xe tới. Được, không thành vấn đề. Dạ Vô Hàng phóng khoáng nói. Sau một khắc, hắn ánh mắt trơn lên che lấp cực kỳ, dường như liệp ưng rô nở dê như sắc bén thần quang uống Dạ Vô Hàng ra tay rồi, chỉ thấy hắn một trưởng bổ về phía Ninh Tiểu Bắc, tốc độ cực nhanh. Ninh Tiểu Bắc nhìn ở trong mắt, không khỏi xì cười một tiếng. Còn cái gì Thiết Huyết thiếu ra đây, động tác tàn mạn, hạ ban bất ổn e sợ liền Cao Minh cũng có thể đánh bại dễ dàng cái này Dạ Vô Hằng. Nhưng mà ngay ở Ninh Tiểu Bắc sơ ý bất cẩn thời gian, Dạ Vô Hằng trong mắt xẹt qua một đạo thực hiện được hết sạch, trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng vọt mấy lần, trưởng duyên lộ ra một vệt cánh ve rôn nở dê như tiêm bạc lưỡi dao sắc. Không được, Ninh Tiểu Bắc bản năng cảm thấy nguy hiểm, bước ra trốn một chút, bạc nhận dán vào bả vai hắn sắc qua, mang theo một đạo bé nhỏ huyết tuyến sát, cái này chết nương tháo. dám lừa ta Ninh Tiểu Bắc nổi giận, từ ăn vào thanh mục linh tủy đan sau khi, còn không. Ai có thể thương tổn được chính mình? Dạ Vô Hằng thấy một đòn thất lợi, trong lòng cũng là hoảng hốt, nghĩ thầm cái tên này phản ứng QNZ quá nhanh, đi lại là một lần giao chiến, ở trong chớp mắt tất cả mọi người không thấy thế nào thanh, liền thấy một thanh máu đỏ tươi sắc trường kiếm gác ở Dạ Vô Hằng trên cổ. Người thua rồi. Ninh Tiểu Bắc từ trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Dạ Vô Hằng cắn chặt răng, nâng tay lên trưởng khoảng cách Ninh Tiểu Bắc có điều nửa mét, nhưng là tức giận đến toàn thân run. A, cách đó không xa, ngọn núi nhỏ kia rô nở dê như hình thể bảo tiêu khẽ to mày. Được rồi, chiếc xe kia quy ngươi, ta nguyện thua cuộc. Dạ Vô Hằng một hơi thở dài đi ra, về phía sau lùi lại, sau đó mặt âm trầm hướng về hắn cái kia lượng lao tư lai tư mị ảnh đi đến. Một thủ hạ đi tới, đem một chuỗi chìa khóa xe ném về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc một cái xiết trong tay, đa tạ, nương nương khang. Một câu nói này, nghe được mọi người đều là run lên, liền Dạ Vô Hằng lên xe động tác đều là hơi ngưng lại. Sau đó hắn cứng ngắc quay đầu, nhe răng mỉm cười, Ninh tiên sinh đúng không rất tô tờ, ta nhớ kỹ ngươi, ta rất trơ mong chúng ta lần sau gặp diện, hy vọng đến thời điểm ngươi đừng làm cho ta thất vọng, hay anh. Nói xong câu đó, Dạ Vô Hằng nên ngang rời đi, cái kia tiểu cự nhân bảo tiêu cu nở dê là thật sâu nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút. Thấy tình cảnh này, Hải Long Bang cùng Bạch Long Bang tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, dùng một loại phục sát đất nóng rực mục quang nhìn mình. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một câu nói Ninh tiên sinh. Châu bỏ liền thiết Long Bang bang chủ, Tùng Hải trong xã hội đen vác đỉnh nhân vật cũng dám trêu chọc, không phục không được. Câu vượt 10 đồng cuối chương.